Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, Thượng Cổ Long Thu. Thần Linh ra, ngay tại nơi đây, tại tiên phủ tiểu thế giới xuyên qua 3 ngày 4 dạ chi lâu Diệp Phàm. Dựa theo bí chữ, số, chỉ dẫn, một đường đi thẳng, rơi vào một chỗ khô sườn núi tuyệt trước động. Bí chữ, tổ, phát động, phong cấm tự tán, thân thể như mặt nước dung nhập trong đó, địa mạch chỗ sâu nhất, tầm mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt, đây là một mảnh vô thượng gò đất, vô tận tiên khí đập vào mặt, hơn 10.000 đầu đại long xoay quanh thiên khung, ánh sáng lượn lờ, dáng lành ngút trời, nguyên tinh khiết khắp nơi trên đất, Diệp Phàm vừa mới rơi xuống đất. Ánh mắt liền bị chân trời theo cao tới vạn trượng bậc thềm ngọc hấp dẫn. Vạn trượng bậc thềm ngọc cuối cùng là hoàn toàn lấy 5 màu thần ngọc lát thành cự hình đài cao. Vô cùng vĩ đại, lượn lờ nồng đậm sương mù hỗn độn, làm cho không người nào có thể dòm ngó toàn cảnh. Trong mắt sao trời phá diệt tốc độ tăng tốc, võ đạo thiên nhãn từ mở, nhìn xuyên hư vô. Che đậy tầm mắt mờ mịt tiên khí bị xuyên thủng, ngọc đài chi cảnh rõ ràng hiển hiện, một cái quan tài cổ bí ẩn nằm ngang ở trên đài. Cơ hồ muốn áp sập vạn cổ, mai táng vô thượng cổ hoàng thần linh quan tài quách, Diệp Phàm miệng vểnh vui sướng, vừa muốn nhấc chân bỏ chạy, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rơi vào phía trước một chỗ trong vùng đầm lầy mấy điểm vàng óng ánh phía trên. Long thu người, toàn thân vàng óng ánh, linh khí tận trời, mỗi một giọt tinh huyết đều giá trị liên thành, mỗi một giọt đều là mệnh, có thể duyên thọ người sống, như long trúc, thật là thần thu, càng tiến hóa, bề ngoài càng tương tự chân long, sống được càng lâu, thân rồng càng dài, hơn một xích long thu. Đã có thể sánh vai dược linh trí ít 80.000 năm cổ dược vương. Dài 1 mét long thu, 100.000 đời hiếm thấy. Thậm chí có thể so sánh gần nửa gốc bất tử dược. Chỗ này trong vùng đầm lầy, thế mà sinh động lấy 4 đầu hơn 1 xích trưởng thành long thu. Cùng một cái gần dài 1 mét thượng cổ long thu, ước chừng tương đương một cái cỡ nhỏ tộc đàn. Kết cấu hoàn chỉnh. Lấy long thu làm vật liệu chính luyện chế duyên thọ thần đan. Dược lực 10 phần khủng bố. Rầm rầm, một cái linh khí tận trời kim hoàng long thu đong đưa cái đuôi. Tóe lên điểm điểm nước bùn. Hắn hơn phân nửa thân thể đã cùng chân long vô ích. Trải rộng vảy rồng, chỉ có đầu vẫn là thần thu bộ dáng. Nhắc nhở thế nhân nó cũng không phải là chân long, mà vì thần thu, không nghĩ tới trừ tiên phủ tiểu thế giới bên ngoài. Cái này giới bên trong chi giới cũng có long thu tồn tại. Thậm chí còn sinh động lấy một cái cỡ nhỏ tộc đàn. Lưỡng hùng hai thư, còn có một cái tương tự chân long thượng cổ long thu. Mang chúng trở về, bà tất nhiên là sẽ vui vẻ. Diệp Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, thi triển pháp tướng thần thông. Đưa tay chính là một cái che trời đại thủ ấn chụp vào phía dưới. Muốn đem long thu tộc đàn cùng đầm lầy hồ cùng một chỗ đào ra. Oanh, đầu kia hình thái cơ hồ hoàn toàn rất giống chân long thượng cổ long thu. Dường như phát giác được gì đó. Huyết khí ngút trời, đột nhiên nhảy lên một cái. Vứt xuống tử tôn, gấp muốn phá không mà đi. Ha ha ha, chỗ nào đi? Cho ta thu, Diệp Phàm thủ ấn vừa bấm, toàn bộ đầm lầy tính cả linh vật lập tức bị lấy đi. Tại chỗ bị ngạnh sinh sinh đào ra một mảng lớn, lộ ra trụi lùi mặt đất, vừa mới đi vào nơi chôn tiên, liền có thu hoạch, đông thánh tâm tình không sai, chân trời vạn trượng ngọc đài nhìn như gần tại trễ thước. Có thể dù là Diệp Phàm thi triển bí chữ, hành, cũng trọn vẹn dùng hơn phân nửa ngày công phu tại trèo đến phía dưới. Một đường con bên trên, trong lòng run sợ, thời khắc lo lắng ngày xưa Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại cái kia đạo thần chi niệm sẽ hiện thân. Một trường đem chụp chết, nơi này nhưng không có hơn 10.000 tu sĩ đủ tụng Phật giáo vãng sinh chú cùng đạo môn độ nhân kinh. Bước lui vô thượng cổ hoàng nguyên thần chỗ sâu một sợi ma niệm biến thành quỷ thần. Lạc quan đoán chừng, chí ít cũng có thể lực chiến nhân tộc đại thánh. Dù sao, lúc ấy thăm dò động phủ Nam Vực quần hùng cho rằng, trừ phi Tây Mạc đấu chiến thánh Phật hoặc Đông Hoang lão phong tử đến tận đây, nếu không không người có thể hàng. Hai cái này đều là tại thánh đạo lĩnh vực đi đến cực hạn đỉnh phong đại thánh. May mắn, một đường hữu kinh vô hiểm. Hô, an toàn đến, ba vị sư bá phù hộ ta. Tuyệt đối không nên tao ngộ cổ hoàng thần chi niệm. Diệp Phàm thở phào một ngụm chọc khí, nhanh chóng 10 bậc mà lên. Năm màu thần ngọc đúc thành ngọc đài phía trên, một cái thần linh cổ quan đang nằm. Nắp quan tài bên trên, rồng ngâm phượng tường, khoảng chừng vạn sợi tiên khí lượn lờ. Nó cổ xưa mà cổ xưa, tản ra vô tận vạn cổ tang thương khí. Bất quá dài một trường, lại phảng phất gánh chịu vạn cổ. Giả tận tuế nguyệt, vô tận thần linh uy áp càn quét mà xuống. Trùng trùng điệp điệp, ở mọi chỗ, khiến người linh hồn run rẩy, thân thể như muốn nứt ra. Nhịn không được sinh lòng thần phục, áp xúc đúng phương pháp lực không cách nào vận hành, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng tiến lên. Thân là nửa bước đại năng Diệp Phàm, chỉ có thể phát huy ra đáng thương đạo cung cảnh pháp lực, hoàn toàn lấy hoang cổ thánh thể nhục thân lực lượng ngạnh kháng đến ngọc đài chi đỉnh. Vốn nên âm u đầy tử khí thần linh quan tài quách, lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Có từng điểm chồi non nghịch ngợm theo quan tài bên trong leo ra. Xanh tươi ướt át, lá cây như mã não óng ánh. Mỗi một phiến hình thái đều không giống nhau. Đạo vận 10 phần, đạo đỉnh, 9 tầng trời tiên nhân, ngân bạch cổ kiếm, chân long, bất tử ngộ đạo thủ. Không, xác thực đến nói, là cách này mấy triệu năm trước vô thượng cổ hoàng xâm nhập Bất Tử Sơn, chặt ngã ngộ đạo cổ trà thủ, lấy hắn thân cây chế thần linh quan tài quách, mai táng tự thân, thái cổ thứ nhất hoàng, Bất Tử Thiên Hoàng. Diệp Phàm nhưng không có vội vã xốc lên nắp quan tài, mà là hai mắt nhìn chằm chằm thần linh quan tài quách một bên một khối băng cứng. Năm màu thần hoa lưu chuyển, yếu ớt thần băng bên trong. Một chương nhiễm năm màu thần huyết ra người chỉ lên trời mà đứng. Lưu chuyển lên tuyệt thế ba động khủng bố. Khinh thường cổ kim, cũng là vô thượng thần linh uy áp đầu nguồn. Mái tóc tím dài rối tung, cơ thể óng ánh, lưu chuyển trong suốt bảo huy. Phần lưng xương sống đại long chỗ có một đạo quang hoa tiếng lóng. Dường như bị cỡ nào lưỡi dao mở ra. Lột ra thần linh huyết thịt tiên cốt, tương tự trước thời thái cổ vô thượng thần linh. Chương này vô thượng thần linh ra giá trị liên thành, có thể so với đại đế thánh vật, tản mát ra uy thế tuyệt thế cơ hồ có thể so với cực đạo đế binh khôi phục. Ép tới thần linh không thở nổi, nếu có luyện khí tông sư dùng cái này ra đúc binh, trong khoảnh khắc liền có một kiện cấm kỵ đế khí hiện ở nhân gian. Giống như phong thần bảng của vô thủy đại đế, loạn cổ đại đế màu vàng cổ chiến xa, tuy không phải cực đạo thần binh, uy năng nhưng vượt xa bình thường chuẩn đế khí. Băng cứng một bên, có lưu một loạt móc sắt ngân trèo thần bí chữ cổ khảm nạm trên mặt đất. Thái cổ chí cao hoàng, siêu việt vô thượng thần linh, vạn cổ cộng tôn chí tôn. Kẻ đến sau mượn thần linh quan tài quét dùng một lát. Táng thân trảm đạo, mong rằng không nên trách tội. Nhân tộc chữ cổ đồng dạng tỏ khắp lấy nồng đậm đế uy. Cùng ra người khí tức chống đỡ. Một cái đầu đuôi tướng ngậm hình rồng ấn ký. Sinh động như thật địa tái khắc vào bên cạnh. Mặt ngoài kẻ đến sau thân phận, một đời cổ chi đại đế vô tận tuế nguyệt về sau này bái phòng. Vị này hình rồng ấn ký tại ngoại giới, không ai không biết, không người không hay. Kia là Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều bên trong Đại Hạ hoàng triều hoàng thất tộc Huy. Đại Hạ thủy tổ sáng tạo, có thể tại bất tử thiên hoàng trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti tự xưng kẻ đến sau. Lại đem ra người không khách khí chút nào theo thần linh quan tài quách bên trong chuyển ra. Bản thân tiến vào bên trong kẻ thành đạo, tự nhiên là Đại Hạ hoàng triều thủy tổ, một đời nhân tộc đại đế Thái Hoàng. Hắn hành tẩu vu thế ở giữa, có thể xưng trên mặt đất thần linh, lập xuống Thái Hoàng Kinh, tu vi vang dội cổ kim, xem hóa long bí cảnh, khai sáng công phạt lực thứ nhất hoàng đạo long khí, duy nhất có thể cùng đạo môn chí cao đại bí chi bí quyết chữ, đấu, kẻ tranh tài. Tuyệt thế vô song, ân, về sau hắn lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN